Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 64. Chương 631, mâu thuẫn không lường trước. Chuyện hôm đó Tô Sán bị đuổi khỏi ghế khách quý thành trò cười, chủ tịch hội sinh viên học viện điện ảnh đích thân tới tận nơi xin lỗi, còn Vương Đông Kiến gần đây không còn mặt mũi nào tới phòng 602 nữa. Có người hỏi Lộ Vi lúc đó có biết thân phận của Tô Sán không, Lộ Vi chỉ bĩu môi không trả lời. Ngoài ra Lộ Vi không quên ánh mắt Đường Vũ hôm đó, lạnh lẽo, cao ngạo, không một lời, nhưng Lộ Vi cảm giác như bị sỉ nhục. Đồng thời khi đó có chút khiếp sợ càng làm Lộ Vi hiện giờ bắn ngược lại, ghét luôn cả Đường Vũ. Vốn là sự hiểu lầm do việc phối hợp tổ chức không tốt, nhưng thái độ của Lộ Vi khiến hội sinh viên cho rằng Lộ Vi ỷ có câu lạc bộ thể dục và chi đoàn trường đứng sau chống lưng. Cho nên cơ bản không nể mặt hội sinh viên, chuyện này hội sinh viên thể hiện sự bất mãn gay gắt. Mâu thuẫn âm ỉ từ lâu giữa các tổ chức câu lạc bộ trong trường vì thế bùng phát, nội bộ học viện điện ảnh tranh cãi dữ dội, tất nhiên có người giận lây sang Tô Sán. Tin đồn xung đột trong lễ khánh thành hội trường học viện điện ảnh, nhân chứng hiện trường, đích xác có chuyện này. Chủ đề này xuất hiện trong diễn đàn Đại học Thượng Hải lập tức thu hút chú ý rộng rãi. Một cán sự chi đoàn giảng giải nội dung chuyện hôm đó, đại khái nói đúng là Tô Sán được an bài ngồi ở ghế khách quý hàng trên cùng. Lộ Vi khi đó làm công tác tiếp đãi của chi đoàn, phải an bài một vị chủ nhiệm, cho nên mới đuổi Tô Sán đi, vì thế bị hội sinh viên chỉ trích, khiến nảy sinh xung đột nội bộ. Cuối cùng người kia cảm khái phát ra lời hiệu triệu, Lộ Vi công tác tận chức, được bình bầu là cán bộ ưu tú nhiều kỳ, tích cách thẳng thắn, phẩm chất đạo đức tốt. Hành động khi đó là hoàn toàn đúng đắn, người hội sinh viên mang phong khí quan liêu, vì lấy lòng của người gọi là tỷ phú trẻ nhất gì đó mà an bài ngồi ngang hàng với lãnh đạo khoa. Nên nhớ trong trường cậu chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi, chẳng phải cán bộ đoàn hay hội sinh viên, chẳng lẽ bây giờ dựa vào tiền ít hay nhiều để xếp chỗ. Kết quả lập tức bị người ủng hộ Tô Sán nhảy vào chửi bới dữ dội, nick, nên mèo đêm chua ngoa chửi ngay bên dưới. Lộ Vi chân dài óc ngắn, kể cả khi đó chưa biết Tô Sán là ai, cô ta nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô ta tùy tiện ngồi vào ghế khách quý chắc. Không tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện đã đuổi người ta đi, chẳng qua cô ỷ bản thân xinh đẹp một chút, được đám con trai háo sắc vây quanh nên ảo tưởng mình là nhất. Muốn làm gì thì làm thôi, thằng chủ thớt này cũng là đứa háo sắc trong đó, còn làm ra vẻ thanh cao lên tiếng gì mà tiền ít tiền nhiều, chị đây nhổ vào. Có người hội sinh viên vào nói, nực cười có kẻ đầu óc giặt chuyện xấu xa lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hội sinh viên đơn giản xét tới Tô Sán là người đồng sáng lập Facebook, biểu tượng sáng nghiệp sinh viên trường, mang lại vinh dự cho trường, nên mới an bài cậu ta ở vị trí khách quý, đây là điều hoàn toàn xứng đáng. Còn hành động của Lộ Vi chỉ có thể nói là tự tung tự tác. Chủ đề này một lúc một nóng, khi Nguyễn Tư Âu biết tin, huy động toàn bộ thành viên câu lạc bộ fan hâm mộ Tô Sán nhảy vào thì lập tức ưu thế ngả hẳn về phía Tô Sán. 20 cô gái với lời chua ngoa gay gắt cay độc nhất, khiến phe ủng hộ Lộ Vi lép về hẳn, thậm chí bọn họ còn phát động nhau truy tìm chủ nhân của nick lập bài viết kia là ai, làm người đó sợ hãi phải xóa nick. Nhưng ngay sau đó lại có một chủ đề mọc lên tiêu đề Tô Sán đóng góp được gì cho trường, đại ý nói Tô Sán thành tích học tập chỉ thuộc loại khá, còn phải học lại một môn. Là biểu tượng sáng nghiệp, nhưng không tham gia cuộc tọa đàm hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nào, ích kỷ hay hữu danh vô thực. Gọi là tỷ phú trẻ nhất mà Hội Chữ Thập Đỏ trường tới đề nghị quyên góp hoạt động ủng hộ trẻ em nghèo đường phố lại vay tiền bạn trong phòng đối phó cho qua, vô cảm độc ác. Được hội sinh viên mời vào nhưng kênh kiệu từ chối, không chịu đóng góp công sức cho trường. Tóm lại Tô Sán không có tư cách gì ngồi ngang hàng với lãnh đạo trường. Ở chủ đề này phe ủng hộ Tô Sán bị lép vế, ứng phó rất miễn cưỡng, phe ủng hộ Lộ Vi kéo cả chủ đề cũ là thiên tài hay kẻ may mắn gặp thời lên, mỉa mai Tô Sán hết mức có thể. Tô Sán mới đầu nghe tới mấy chủ đề tranh luận cũng cười cho qua, nhưng thử đọc qua mấy bài viết này thì sôi máu, chỉ muốn lập nick tham gia chửi bới. Trương Tiểu Kiều nhìn màn hình, lắc đầu, kệ chúng nó đi, toàn đám rác rưởi giấu mặt sau mấy cái nick ảo to mồm, ngoài đời bọn chúng sẽ ứng xử hoàn toàn khác. Cậu bây giờ nổi tiếng như vậy, Mỗi việc làm đều gây ra ý kiến trái chiều, nếu bận tâm đến cái nhìn người khác thì không đủ thời gian mà tức giận đâu. Cậu sinh ra không đúng thời đại, nếu là ngày xưa, cậu có lẽ được phong thành đấy. Tô Sán nghe lời khuyên đóng máy lại. Nhưng thế đâu phải thế là xong, vài ngày sau có một nick. Nêm Hoa Hồ Điệp không biết tìm đâu ra ảnh Lộ Vi làm người mẫu triển lãm xe. Trong hình Lộ Vi mặc quần short cực ngắn khoe đôi chân dài miên man, áo lửng hở rốn gợi cảm. Bức ảnh này nếu bình thường có lẽ Lộ Vi sẽ được đám nam sinh truyền tay nhau ca ngợi một phen. Nhưng bây giờ lọt vào tay một cô gái, kèm theo lời bình cay nghiệt dưới độc ác phía dưới, đồng thời khoanh đậm một số bộ mặt thô bỉ của khách vây quanh. Trong đó một số bức ảnh có lẽ do góc nhìn Lộ Vi có vẻ bị người ta lợi dụng sờ soạng vẫn mỉm cười. Một đám nam sinh vốn không liên quan đi vào để lại lời bình phẩm trêu ghẹo khiếm nhã. Lúc này người hâm mộ Tô Sán đang bị dồn nén nhảy vào chửi rủa, thoáng chốc Lộ Vi nói thành không khác gì gái đứng đường. Mâu thuẫn lên tới mức sỉ nhục cá nhân thế này, ban quản trị forum không thể không ra tay xóa bài, xóa nick, hòng hạ nhiệt những cái đầu nóng. Nhưng có câu ăn trộm cả ngày được chứ làm sao chống trộm cả ngày được, chủ đề tương tự vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Nghe nói chuyện lan tới lãnh đạo trường, có ý muốn hai bên bắt tay nhau hòa giải. Tác phẩm xếp hàng 2 tại lễ trao giải điện ảnh sinh viên Thượng Hải, có biết là ai không? Là Lộ Vi đấy. Tiêu Húc lấy được đĩa DVD từ chỗ sư huynh năm thứ 3, đám huynh đệ trong ký túc xá vì sự kiện Tô Sán xung đột với Lộ Vi mà hứng thú với cô gái này tăng mạnh. Dùng lời bọn họ là biết mình biết người trăm trận bất bại, cho nên cần phải nghiên cứu kỹ mỗi một chi tiết về kẻ địch, như sở thích, như số đo ba vòng. Đó là bộ phim bối cảnh thạch khố môn Thượng Hải, một số đường phố cũ, không khí tang thương, mang tới cảm giác điện ảnh mạnh. Kể câu chuyện nhỏ về cuộc sống của đôi nam nữ trưởng thành ở thành phố Thượng Hải, không có gì mới mẻ nhưng rất có sức lay động lòng người. Tô Sán xem cũng phải gật đầu liên hồi, quả nhiên là cô gái xếp ngang hàng với Đường Vũ, không chỉ dung mạo mà còn có cả tài hoa. Lộ Vi học năm thứ 3, 3 năm qua từng bước hiển lộ ánh hào quang của mình tạo địa vị khá vững chắc. Tiêu Húc kể câu chuyện truyền kỳ về cô gái này, đó có một nam sinh năm cuối theo đuổi giáo giết Lộ Vi khi đang học năm thứ 2. Mỗi tuần đều mua hoa tặng, tiền bỏ vào quà vặt cho Lộ Vi cũng vài trăm đồng, kết quả Lộ Vi đưa hết cho cô bạn trong phòng. Đến khi tốt nghiệp vẫn không đạt được nguyện vọng, tốt nghiệp tới trước ký túc xá ôm đàn hát một bài vô cùng thương tâm, làm cô bạn gái cùng phòng bị đồ ăn vặt làm siêu lòng rơi nước mắt. Chuyện này khiến cho thanh danh Lộ Vi vang khắp khu Bắc, trở thành đóa kim hoa của trường. Có vết xe đồ này, cho nên đám thanh niên tài tuấn có ý với Lộ Vi không dám biểu lộ thái quá. Những cô gái ghen tị với Lộ Vi cũng loan tin đồn về sự kiêu kỳ, cường thế của Lộ Vi, khiến càng nhiều người chỉ dám đứng nhìn. Chương 632, ý tưởng có chút thú vị. Có chỗ dựa là giải nhì giải thưởng điện ảnh sinh viên Thượng Hải, người ủng hộ Lộ Vi chẳng khác gì uống thuốc kích thích, qua gần một tuần cãi nhau. Kinh nghiệm đấu tranh đầy mình rồi, không chửi nhau thô lỗ như trước nữa, chỉ lập chủ đề ca ngợi Lộ Vi, thi thoảng có vài câu đá xoáy Tô Sán khiến người ta sóc óc. Trong lúc đó Tô Sán có khách tới tìm là Lưu Mộng Huy, thành viên của FEEC. Phòng 602 là một cái phòng nam sinh điển hình, lan can ban công treo mấy cái giày du lịch giặt tới bạc phếch, dây kẹp mấy cái tất nhăn nhúm, thi thoảng gió thổi qua lại vui sướng nhảy nhót. Dưới giường là dép vứt lung tung, có một cái mùi chân thối thoang thoảng khắp phòng, màn thì mắc nguyên cả ngày không thu, chai bia xếp đầy một góc. Bẩn, bừa bộn là những từ ngữ duy nhất để hình dung. Nên Lưu Mộng Huy toàn thân hàng hiệu ngồi đây như ngồi trên chảo rán. Tô Sán nhìn vẻ mặt Lưu Mộng Huy, lại nhìn cách ăn mặc, cùng đôi giày không dính chút bụi của hắn, biết Lưu Mộng Huy là kẻ mắc bệnh thích sạch, lòng thấy thú vị lắm, cái bệnh này ở trường đại học đúng là thảm họa. Bình thường anh không sống trong trường à? Tô Sán hỏi, tôi ở ngoài trường. Lưu Mộng Huy gật đầu, tuy có quy định sinh viên phải ở trong trường, cơ bản chỉ nghiêm với năm thứ nhất và năm thứ hai. Từ năm thứ ba trở đi nhiều sinh viên có điều kiện thuê nhà gần trường sống, đương nhiên cũng phải có chút quan hệ nữa. Đừng khách khí, ăn chút gì đi. Lý Hàn đẩy một túi lạc giang tẩm ướp tới, hắn và Tiêu Húc hứng thú nhìn Lưu Mộng Huy như nhìn sinh vật lạ. Cảm ơn. Lưu Mộng Huy nói thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn không phải muốn ăn mà mốt ném cái túi đồ ăn vặt đóng thủ công không nhãn mác đi thật xa, mắt nhìn quanh dè chừng. Như sợ có chuột bọ gì đó nhảy ra tấn công mình, lần trước tôi và mấy người bạn nói tới khả năng phục chế Facebook ở Trung Quốc. không biết cậu thấy thế nào, tôi rất hy vọng cậu tham gia vào đoàn đội của chúng tôi. Cậu có thể làm CEO toàn quyền, phụ trách quản lý và kỹ thuật, còn phương diện tài chính cứ giao cho chúng tôi, về cổ phần cậu chiếm 40%, phía chúng tôi chiếm 60%. Tô San nhíu mày, cậu không thấy cổ phần phân chia 4 phần và 6 phần là không công bằng hay sao? Tôi nghĩ cậu cần phải hiểu rõ điều này, là phía chúng tôi bỏ tiền đầu tư, điều này là hợp lý nhất rồi. Phía chúng tôi có 3 người, tính riêng ra chỉ có 20%, mình cậu nắm 40%, đối với chúng tôi mà nói là thiệt thòi mới đúng. Tài chính khởi động mỗi chúng tôi bỏ 2 triệu, nếu cần có thể tiếp tục đầu tư thêm. Hình như cậu quên rồi, Facebook trị giá 400 triệu đô la, cho nên tôi không thiếu tiền. Lưu Mộng Huy rất tự tin nói, chúng tôi hiểu phương thức huy động vốn, biết mỗi một thủ đoạn tạo thế trong đó, Washington Post là ông tỏ của nghề này. Cho nên tôi tin trong đó bao hàm nhiều giá trị ảo, huống hồ giá trị công ty và lợi nhuận là hai khái niệm khác nhau. Nghe nói khi đó ở Mỹ, cậu và Mark đi bằng cái xe Ford Second Hand, sống trong chung cư tồi tàn. Có điều sáng kiến ban đầu của các cậu đúng là có chút thú vị, đó là nguyên nhân chúng tôi ủng hộ. Đúng là giá trị thị trường không phải lợi nhuận, nhưng nếu nói ngay cả chút tiền đầu tư bằng bên các cậu đưa ra mà tôi cũng không có, vậy cậu quá xem thường tôi rồi. Đây là tình huống các cậu tìm hiểu được, quá nửa vời. Tô Sán lắc đầu, sáng kiến thú vị hay không cũng không đại biểu cho thắng lợi cuối cùng, có rất nhiều sáng kiến vĩ đại, cuối cùng thành công không có mấy. Ý tưởng về Facebook có thể thành công là nhờ tôi tìm được Mark, người cộng tác là cực kỳ quan trọng. Cho dù tôi không có tài chính bằng các cậu, nhưng với tôi bây giờ kiếm được đầu tư và đoàn đội hợp tác không khó, các cậu chỉ dùng tài chính thì chưa thuyết phục được tôi lựa chọn các cậu đâu. Đừng quên, quan hệ của chúng ta là hợp tác, nếu như cậu sẵn lòng. Sau này chúng ta không chỉ là đối tác làm ăn, còn có thể là người anh em, cậu sẽ có không ít lợi ích. Đây cũng không phải là lời khẩn cầu, chúng tôi có tiền, có thể tạo dựng lên đoàn đội, có thể đem thứ đang phát triển ở Mỹ phục chế tại Trung Quốc. Nên biết, ngay trong FEEC cũng có không ít nhân tài quản lý và kỹ thuật, tôi có một người bạn có bằng thạc sĩ vi tính Đại học New York, người như thế hẳn càng có vốn liếng và tư cách hợp tác hơn. Tốt, vậy các cậu cứ thoải mái làm, chúc các cậu thành công. Khóe mắt Lưu Mộng Huy giật một cái, không ngờ Tô Sán lại từ chối thẳng thừng như vậy, có chút tức giận, nhất định chúng tôi sẽ làm tốt hơn cậu. Một ý tưởng hạng nhất nếu chỉ có đội ngũ chấp hành hạng 3 và một ý tưởng hạng 3 có đội ngũ chấp hành hạng nhất thì tôi chọn cái sau. Ý của cậu là đoàn đội của tôi chỉ có năng lực chấp hành hạng 3. Lưu Mộng Huy nheo mắt lại, không phải như thế, vì tôi không hiểu các anh, cho nên các anh khó có lực chấp hành hiệu quả. Cộng tác với các anh độ nguy hiểm quá lớn, tôi không muốn làm hỏng sự nghiệp của mình. Lý Hàn nãy giờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, không ngờ Tô Sán thường ngày hiền lành trông dễ bắt nạt là thế, còn bị Trương Tiểu Kiều đánh giá là lòng dạ đàn bà. Vậy mà khi bàn chuyện làm ăn cứng rắn như vậy, cũng phải, nếu không có cá tính nào đó làm sao có thể thành công. Lưu Mộng Huy đứng dậy, bỏ lại một câu, chúng ta đợi rồi xem. Quên cả việc bảo Tô Sán phải tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tuần của FEEC. Mệt mỏi, Lưu Mộng Huy chỉ là một trong rất nhiều người muốn mô phỏng lại hình thức của Facebook mà Tô Sán gặp thời gian qua thôi. Tuy là kẻ khá nhất nhưng bản chất không khác gì những người tìm tới Tô Sán trước đó. Hiện người ta đang đổ xô nghiên cứu Facebook, định đem nguyên si nó tới trong nước, nghĩ rằng thành công rất dễ dàng, hai tên học sinh cao trung với điều kiện hạn chế còn làm được cơ mà. Cơ bản có cái ý tưởng dễ sao chép là có giá trị, điều này chẳng khác nào sỉ nhục trí tuệ của Mark, coi thường công sức của y. Đám công tử ca dễ nổi hứng, trong tay lại có chút tiền nhàn rỗi. Gần đây nghe tin Facebook rộ lên, đột nhiên thấy hay, thế là muốn làm, mời Tô Sán tham gia hoàn toàn chỉ là kiểu quảng cáo thôi, Tô Sán có thể sai bảo đám người đó. E rằng chỉ là CEO bù nhìn, người ta nắm tài chính, có người có kỹ thuật, đến lúc đó sẽ nghe y sai bảo. Ý tưởng có chút thú vị, không cho hắn một cú đấm là quá lịch sự rồi. Hiện giờ Tô Sán đúng là đang suy nghĩ làm sao lập mạng xã hội ở trong nước, nhưng muốn thành công phải tìm điểm tấn công hợp lý. Suy nghĩ một lúc, Tô Sán gọi điện cho Lâm Quang Đống, bảo hắn tìm phương thức liên hệ với một người, sau đó viết một cái email, gửi đi. Về sau nghe nói đám Lưu Mộng Huy tổ chức đoàn đội khá ầm ĩ, có vẻ cố tình làm thế cho Tô Sán nhìn, chuyên môn tổ chức đội điều, tra, tới các trường đại học lớn thành phố, phát giấy khảo sát, ví như hiểu biết gì về trang web SNS,